Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 729 Tượng Lập Thư Viện 4. Chương 729 Tượng Lập Thư Viện 4. Hạ Tịch nhìn này tình hình, đã minh bạch nơi này tuyệt không phải bình thường thư viện, nhưng nàng không có lập tức dò hỏi bên người người rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nàng ở trong trò chơi thân phận hẳn là ở trong thư viện đãi một thời gian, lúc này đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề ngược lại có vẻ rất kỳ quái, cho nên hiện tại đến trước tĩnh xem này biến, kéo đi rồi kia mấy cái không có kịp thời đuổi tới người. Lúc sau, một cái thoạt nhìn có 200 cân trọng trung niên nam nhân cầm loa, một bên ở sân thể dục bên cạnh đi, một bên nói chuyện. Đại đa số học sinh thời gian khái niệm vẫn là thực không tồi, bất quá đội ngũ còn chưa đủ chỉnh tề, hy vọng lần sau có thể cải tiến. Sau đó hắn giơ lên một cái tay khác thượng tiểu hồng kỳ, nói: "Hiện tại chạy bộ buổi sáng bắt đầu, chậm chạy nửa giờ, đại gia không thể trâu đầu ghé tai. Một khi phát hiện kết cục liền cùng phía trước kia mấy cái đến trễ giống nhau. Nghe rõ sao?" Béo nam nhân nói âm vừa ra, sân thể dục thượng liền vang lên to lớn vang dội đáp lại: "Nghe rõ." Hạ Tịch bị này đều nhịp thanh âm chấn một chút, chỉ cảm thấy lỗ tai sắp điếc. Ai ngờ lúc này, đứng ở Hạ Tịch phụ cận một cái gầy nhưng rắn chắc nữ nhân đột nhiên duỗi tay chỉ hướng nàng: "Ngươi sao lại thế này? Vì cái gì chủ nhiệm hỏi chuyện, ngươi không lớn thanh đáp lại?" Bốn phía tất cả mọi người quay đầu, động tác nhất trí mà nhìn về phía Hạ Tịch, mỗi người ánh mắt các có bất đồng. Có khiếp đảm, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có ghét bỏ. "Ta hỏi ngươi lời nói đâu?" Gầy nhưng rắn chắc nữ nhân đến gần Hạ Tịch, trong tay thước dạy học cao cao giơ lên: "Ngươi là nghe không thấy, vẫn là cố ý bãi tư thái không chịu trả lời ta?" Phảng phất chỉ cần Hạ Tịch dám nói ra một cái làm nàng không hài lòng tự tới, nàng liền sẽ lập tức cấp Hạ Tịch một roi. Hạ Tịch ngón tay khẽ nhúc nhích, ngay sau đó nhớ tới hiện tại không dùng được phòng ngự đạo cụ, ở ngoài mặt khác đạo cụ cũng không thể dùng súng ống đạn dược loại này vũ khí nóng, nếu sử dụng chùy thủ rìu một loại, nàng liền tính có thể chế phục cái này gầy nhưng rắn chắc nữ nhân, cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Tình huống hiện tại không thích hợp động thủ, nghe rõ. Nàng lớn tiếng mà hô một câu, xem như đền bù vừa mới không có ra tiếng, sai lầm. Gầy nhưng rắn chắc nữ nhân đối này cũng không có cảm thấy vừa lòng, nhưng cái kia mập mạp chủ nhiệm lại gật gật đầu: "Không tồi." Thanh âm thực vang dội, cái này gầy nhưng rắn chắc nữ nhân cũng không hảo nói cái gì nữa. Nàng không quá tình nguyện mà tránh ra một ít, nửa giờ chậm chạy chính thức bắt đầu, sở hữu học sinh đều vây quanh sân thể dục vòng vòng chạy. Tốc độ không mau, nhưng nửa giờ xuống dưới vẫn là rất mệt mỏi. Trừ bỏ ngẫu nhiên thúc giục học sinh không thể dừng lại bước chân thanh âm ở ngoài, không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Toàn bộ sân thể dục thượng đều là hơi có chút hỗn độn tiếng bước chân. Hạ Tịch tuy rằng không có ngủ no, nhưng ở trước trong trò chơi nghỉ ngơi còn tính không tồi. Hơn nữa trường kỳ huấn luyện bảo trì tương đối tốt thể lực, nửa giờ chậm chạy đối nàng mà nói rất nhẹ nhàng. Chậm chạy sau khi kết thúc, bọn học sinh lại dựa theo các lão sư yêu cầu, bằng mau tốc độ ở sân thể dục thượng xếp hàng chạm hảo. Chỉ chốc lát sau, diễn thuyết trên đài liền xuất hiện mấy cái tây trang dày da trung niên nhân, trong đó bao gồm cái kia 200 cân nam chủ nhiệm. Vừa thấy liền biết này mấy cái đều là thư viện lãnh đạo. Đi theo ba cái học sinh trang điểm người xếp hàng thượng diễn thuyết đài, này ba vị là tân nhập học sinh. Béo chủ nhiệm cầm microphone, một bên nói một bên ý bảo này ba cái học sinh chạm hảo, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Béo chủ nhiệm nói âm chưa lạc, sân thể dục thượng liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Hạ Tịch đi theo cùng nhau vỗ tay, đồng thời tầm mắt quét về phía bên cạnh mọi người. Tấu chương xong, hết chương.